Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 634. Minh Hoàng, vạn linh thú, thần quân các bên ngoài, một cái kinh khủng bóng dáng xuất hiện, đầu rồng, phượng rực, hổ trảo, huyền vũ giáp, kỳ lân cước, cá sấu đuôi, một song ma mắt, đỉnh đầu thần hoàn, mi tâm ấn có một cái thần văn. Thân thể một nửa tràn ngập vứt bỏ vị đạo, một nửa tràn ngập nhàn nhạt linh vận. Bốn phía trải rộng cái này màu đen nồng sương mù. Đây là một cái vô cùng kinh khủng hung thú. Long Tinh Ngân cũng không có ra mặt, chỉ bất quá, hắn lưu lại một đạo phân thân, tra xét tình huống bên ngoài. Khi hắn trông thấy cái thân ảnh này thời điểm, một trận kinh ngạc, cái này hung thú, hắn nhìn thấy qua hai lần. Lần thứ nhất đó là tại Chí Tôn Thần Cung bên trong. Nghe nói đó là mấy đại cấm địa nghiên cứu ra được hung thú, bị thần đế hoàng đánh chết. Về sau, hắn tại Thiên Uyên dưới đáy, nhìn thấy một cái tới 10 phần giống nhau. Thế nhưng là, lại càng thêm kinh khủng hung thú. Chỉ bất quá, cái kia hung thú, đã sớm chết vong, bị tạo hóa thanh liên cùng vô cực đạo kiếm đem lực lượng thôn phệ. Ngay từ đầu, Long Tinh Ngân vẫn không cảm giác được đến cái gì, chẳng qua là khi hắn làm một cái hung thú mà thôi. Thẳng đến về sau, Long Tinh Ngân mới biết rõ, đây cũng không phải là đơn giản hung thú, mà là nhất kinh khủng, danh xưng vạn cổ mạnh nhất ngũ đại hung thú một trong nhân giới hung thú. Vạn linh thú, lúc trước Chí Tôn Thần Cung một cái kia, đúng là cấm địa nghiên cứu ra được. Bị thần đế hoàng đánh giết, mà Thiên Uyên dưới đáy cái kia, mới là chân chính vạn linh thú. Thế nhưng là, cũng bị tạo hóa thần đế đánh giết, làm sao có thể lại xuất hiện đâu. Vạn linh thú đột nhiên gầm lên giận dữ, bóng dáng đang không ngừng nhúc nhích, đột nhiên hóa thành một cái sau lưng mọc lên hai cánh ác ma. Trương răng múa chảo, mặt mũi tràn đầy tà dị chi khí. Cái này khí tức, để Long Tinh Ngân nhớ tới Phong Lôi Điện bên trong giam giữ dị vong. Đột nhiên, Long Tinh Ngân biến sắc, hắn nhận ra cái thân ảnh này, đây là lúc trước hắn tại Mê Tình Hải một cái trên hòn đảo nhìn thấy một cái pho tượng bị Phong Lôi Bảo Kiếm đánh xuyên. Sau đó, Long Tinh Ngân lúc này mới minh bạch, nguyên lai là hắn, ác ma này là thứ hai kỷ nguyên lúc trước thế gian đỉnh phong nhất một trong những nhân vật, không thể so với thần vương yếu. Lúc trước cùng thần vương một trận chiến, song song vẫn lạc. Về sau, thần vương đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá mà đi. Tại một thế này, hóa thân lôi phạt thần hoàng, mà hắn cũng bị tiên di giả cứu. Chỉ bất quá, một mực chưa từng xuất hiện. Long Tinh Ngân không nghĩ tới, hắn vậy mà đạt được cái này vạn linh thú thân thể. Long Tinh Ngân cũng không cao hứng. Mặc kệ là vạn linh thú, vẫn là lúc trước cái vị kia thủ lĩnh, đều là thần hoàng cảnh giới tồn tại, vô cùng kinh khủng a. Hiện tại xuất hiện, dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện gì tốt. Một cỗ kinh khủng khí tức bạo phát, lực lượng cường đại tràn ngập. Hắn muốn công kích thần quân các. Long Tinh Ngân đối mặt với đối phương cũng không có xuất thủ. Cái này lúc, thần quân các bốn phía đột nhiên dâng lên bốn nói đài cao. Theo đài cao dâng lên, bốn bả bảo kiếm xuất hiện, treo ở trên đài cao, tản ra kinh khủng khí tức. Tùy theo, một cái trận đồ xuất hiện, từng cái phù văn nhảy lên, đem chọn cái thần quân các bao vây lại. Cái này trận đồ chính là Chu Tiên trận đồ, mà cái kia bốn bả bảo kiếm cũng chính là Chu Tiên tứ kiếm, lúc đầu hãm tiên kiếm, lục tiên kiếm cùng tiệt tiên kiếm, ngay tại Long Tinh Ngân trong tay, chỉ kém Chu Tiên kiếm. Về sau, Long Tinh Ngân cùng Thiên Huyễn Linh Lung bọn người cộng đồng thôi diễn, tìm được cái kia Chu Tiên kiếm, tứ kiếm hợp nhất, tăng thêm cái này Chu Tiên trận đồ, tạo thành thế gian nhất kinh khủng trận pháp, Chu Tiên kiếm trận, cái này kiếm trận. Thế nhưng là vô cùng cường đại, tuyệt đối thuộc về thần hoàng cảnh. Dù sao lúc trước Ngọc Thanh Thánh Tôn chính là thần hoàng cảnh cường giả. Chu Tiên kiếm trận, cái này thế gian nhất kinh khủng trận pháp, nhất định phải cần 4 vị thần hoàng cảnh cường giả mới có thể phá giải. Có thể nghĩ, có cỡ nào cường đại? Vạn cổ đến nay, tổng cộng thần hoàng mới có bao nhiêu? Trận này thế nhưng là không phải 4 vị thần hoàng, hoặc là thiên đạo cảnh cường giả không thể phá. Lúc đầu Long Tinh Ngân dự định đem mang theo, dùng để giết vào thiên giới. Thế nhưng là, bởi vì hắn thông qua Hạo Thiên biết được vạn linh thú tình huống, lúc này mới đem lưu lại, để phòng vạn nhất, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Chu Tiên kiếm trận chấn động, bốn bà bảo kiếm treo, một đạo kiếm khí bổ ra, hướng về vạn linh thú mà đi. Vạn linh thú trực tiếp hóa thành hình người, cầm trong tay một thanh màu đen bảo kiếm. Chu Tiên kiếm trận chấn động, đem vạn linh thú trực tiếp ngăn trở. Mặc cho vạn linh thú như thế nào công kích, cũng không có hiệu quả. Cái này cũng thể hiện Chu Tiên kiếm trận cường đại. Long Tinh Ngân lúc này mới yên tâm khôi phục thương thế. Thời gian chậm rãi qua đi. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện. Trên thân tản ra kinh khủng khí tức. Quanh thân vây quanh cường đại khí tức. Cái thân ảnh này vừa xuất hiện, vậy mà cùng vạn linh thú cùng một chỗ, trực tiếp công kích Chu Tiên kiếm trận. Bất quá, Chu Tiên kiếm trận thật sự là vô cùng kinh khủng. Vậy mà đem ngăn trở, chặn hai vị thần hoàng cảnh giới cường giả. Sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Cái kia về sau bóng dáng, trong tay xuất hiện 12 tấm bia đá. Bia đá tản ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Đột nhiên, 12 tấm bia đá chấn động, hướng về Chu Tiên kiếm trận mà đi. Cả hai triển khai kịch liệt va chạm. Chu Tiên kiếm trận vậy mà tại chấn động, phảng phất nhận lấy cự đại uy hiếp đồng dạng. Theo Chu Tiên kiếm trận bất ổn, trực tiếp đem Long Tinh Ngân bừng tỉnh. Long Tinh Ngân cảm nhận được ngoại giới khí tức, vọt thẳng ra, nhìn phía trước bóng dáng cùng 12 tấm bia đá, biến sắc. Đây là Minh Hoàng. Bởi vì Long Tinh Ngân trên tay Minh Hoàng giới có biến hóa, mà cái kia 12 tấm bia đá, Long Tinh Ngân thế nhưng là gặp qua. Đó là cửu U Minh Bi. Đây chính là giữa thiên địa tam đại mạnh nhất trận pháp một trong. So với Chu Tiên kiếm trận cũng chưa chắc yếu. Trách không được có thể dung chuyển Chu Tiên kiếm trận. Sau đó, Long Tinh Ngân xông ra, nhìn về phía Minh Hoàng. Minh Hoàng cũng nhìn về phía hắn. Sau đó sắc mặt vui vẻ, nói rằng, đem Minh Hoàng giới cho ta. Minh Hoàng, người không phải hẳn là cùng Luân Hồi Thần Hoàng rằng co sao? Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút. Cùng Luân Hồi Thần Hoàng rằng co chính là đời thứ nhất Minh Hoàng. Hắn đem bất diệt Minh cốt cùng Minh Hoàng giới truyền tống đi ra. Lúc này mới bảo đảm Minh giới truyền thừa bất diệt. Nói như vậy, ngươi là đệ tam nhậm Minh Hoàng. Không sai, xem ra ngươi thật sự gặp qua cái kia lão già kia. Hắn đem Minh Hoàng giới cho ngươi. Nghĩ đến hắn cũng đã chết. Đem Minh Hoàng giới giao cho ta, ta giúp ngươi giết hắn. Minh Hoàng chỉ một bên vạn linh thú nói rằng, một cái vừa mới đột phá thần hoàng cảnh. Không, phải nói là bằng vào bất diệt Minh cốt mới có thần hoàng cảnh thực lực ngươi. Có tư cách gì nói loại lời này? Thật không rõ, liền ngươi thực lực, cũng có thể đánh bại hắn. Long Tinh Ngân một chút nhìn ra đối phương cảnh giới, bằng vào bất diệt Minh cốt, miễn cưỡng đạt đến thần hoàng cảnh. Phải biết, cái trước sinh tử Minh Hoàng, đây chính là thần hoàng đỉnh phong tồn tại, kém một chút đột phá thiên đạo cảnh, làm sao có thể bị hắn đánh giết đâu. Người nói cái kia lão già kia, ai bảo hắn không nghe lời, để vạn ác chi nguyên thân thủ giải quyết hắn, cũng coi như hắn may mắn. Minh Hoàng nhàn nhạt nói rằng, thì ra là thế. Long Tinh Ngân gật đầu. Lúc này mới hợp lý à? Nguyên lai là vạn ác chi nguyên xuất thủ. Cái kia hết thảy đều có thể giải thích thông. Giao ra Minh Hoàng giới. Minh Hoàng nhàn nhạt nói rằng. Một bên vạn linh thú cũng tới đến Long Tinh Ngân đằng sau. Tới tiền hậu giáp kích. Long Tinh Ngân nhàn nhạt cười cười. Sau đó, một bóng người từ thần quân các đi ra. Từng bước một bước ra. Trên thân tràn ngập vô cùng kinh khủng khí tức. Nhìn thấy cái thân ảnh này, Minh Hoàng nhịn không được biến sắc. Luân Hồi Thần Hoàng, làm sao có thể? Không sai, Đây chính là luân hồi thần hoàng một thế thân. Táng tại vĩnh hằng trong luân hồi một thế thân. Dung hợp ma thai. Vô cùng kinh khủng. Phảng phất một cái độc lập cá thể. Tương đương với khác loại thần hoàng. Tuy nhiên cảnh giới không có đạt tới. Thế nhưng là. Lại có thần hoàng thực lực. Long Tinh Ngân bọn người thông qua thôi diễn. Đã sớm phát hiện vạn linh thú cùng Minh Hoàng tồn tại. Chỉ bất quá một mực không xác định tình huống cụ thể. Nhưng là, vẫn là lưu lại một tay chính là để luân hồi thần hoàng lưu lại. Long Tinh Ngân nhìn lấy hai người. Cười lạnh, không chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Long Tinh Ngân đối mặt vạn linh thú. Luân hồi thần hoàng đối mặt Minh Hoàng. Mà Chu Tiên kiếm trận đem cửu U Minh bị kiềm chế. Bốn người triển khai kịch liệt đại chiến. Lực lượng kinh khủng tràn ngập. Từng tiếng vang truyền ra. Long Tinh Ngân đại chiến vạn linh thú. Trong tay nghịch cổ Chu thần kiếm chấn động. Thi triển đến cực hạn. Một kiếm bổ ra. Trảm đạo ba kiếm thứ nhị kiếm bổ ra. Chặt đứt hết thảy pháp tác. Long Tinh Ngân từng chiêu bí thuật đánh ra. Thân thể thi triển bất hủ bất diệt. Phòng ngự hết thảy công kích. Sau đó không ngừng chấn động bí thuật. Từng chiêu cường đại bí thuật không ngừng đánh ra. Đặc biệt là táng nói lục thức. Nghịch loạn cửu thức. Tam hoa ngũ khí công. Hồng hoang vô cực. Vĩnh hằng chín nghịch cùng trảm đạo ba kiếm. Còn có vạn đạo hư vô. Cái này chờ bí thuật vô cùng cường đại. Đánh vạn linh thú không ngừng ho ra máu. Vạn linh thú không thể bảo là không mạnh. Thực lực rất là mạnh mẽ. Long Tinh Ngân cũng bị thương. Giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Long Tinh Ngân trước đó liền không có khôi phục thương thế. Trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bất quá, Long Tinh Ngân cưỡng ép bên dưới thương thế. Kinh khủng bí thuật một chiêu tiếp lấy một chiêu. Một cái khác một bên. Luân hồi thần hoàng xuất thủ. Sau lưng lục đạo luân hồi bàn luân truyền. Trong tay diệt thần bi chấn động. Đánh Minh Hoàng không ngừng ho ra máu. Khiến cho một cái tay. Cầm trong tay vĩnh hằng luân hồi. Vĩnh hằng luân hồi chấn động. Cùng bất diệt Minh cốt đối kháng. Xô ra một hệ liệt tia lửa. Đại chiến đang tiến hành. Luân hồi thần hoàng một tay diệt thần bi rơi dưới. Trong đó xiềng xích một mực đem Minh Hoàng định trụ. Diệt thần bi một kích. Xuyên thấu của hắn mi tâm. Đánh xuyên của hắn linh hồn. Triệt để đem mạt sát. Một cái khác một bên. Long Tinh Ngân táng nói lục thức rơi dưới. Đệ tứ thức rơi dưới. Mai táng hết thảy. Vạn linh thú đồng dạng bị trực tiếp mai táng. Long Tinh Ngân thân thể nhoáng một cái. Góc miệng tràn ra từng tia máu tươi. Long Tinh Ngân bị trọng thương. Nhìn thoáng qua một bên bất diệt Minh cốt. Cái này nhưng là tốt đồ vật. Đáng tiếc. Đối với hắn không có tác dụng gì. Hắn nhưng là biết rõ. Lúc trước đời thứ nhất Minh Hoàng. Thực lực đăng phong tạo cực. Đột phá thiên đạo cảnh. Lại bị thiên đạo mạt sát. Toàn thân tinh hoa dung vào bất diệt Minh cốt bên trong. Làm cho có vĩnh hằng bất diệt lực lượng. Cái này lúc, đột nhiên bất diệt Minh cốt một trận chấn động. Cùng lúc, Long Tinh Ngân trong tay Minh Hoàng giới cũng đang chấn động. Cùng lúc Minh Hoàng giới bay ra trực tiếp bọc tại bất diệt Minh cốt chỉ trên đầu. Bất diệt Minh cốt đột nhiên chấn động. Xé rách thời không, tiến nhập Minh giới. Long Tinh Ngân cùng Luân Hồi Thần Hoàng cũng không có đi truy kích. Mà là, mặc cho nó rời đi. Sau đó, Long Tinh Ngân trở về tu dưỡng. Thông qua cùng Luân Hồi Thần Hoàng nói chuyện với nhau. Long Tinh Ngân đạt được một đầu đột phá thiên đạo cảnh đường. Mặc kệ có thể hay không thành công. Long Tinh Ngân đều muốn nếm thử một phen. Long Tinh Ngân bốn phía bôn ba. Luân Hồi Thần Hoàng giúp hắn tìm được bỉ ngạn luân hồi. Hắn đi vào thiên uyên. Tìm được diệt thế cửu thương thảo. Sau đó, hai người cộng đồng thôi diễn. Tìm được hợp đạo hoa. Tỉnh lại Long Lăng Thiên. Đạt được cửu chuyển thiên u thảo lá cây. Từ Long ra tìm tới Thái hư diễn thiên thụ quả thực. Từ Long ra, đạt được Thái sơ tổ Long thụ quả thực. Còn có làm sơ âm sát thần hoàng cho của hắn huyện âm trúc một bộ phận. Long Tinh Ngân lấy ra thần dược. Trong đó có hợp đạo hoa, bỉ ngạn luân hồi, cửu chuyển thiên u thảo, diệt thế cửu thương thảo, thái sơ tổ long thụ, thái hư diễn thiên thụ, thần huyết lưu ly, thần minh hoa, Nhật Nguyệt Tinh Hồn Hoa, Bồ Đề Thụ, Hỗn Độn Đằng, Thiên Cực Cướp Đạo Thụ, Huyện Âm Trúc, Hoang Vu Quả, Huyện Lệnh Nhưng Không Rảnh Cứu Vớt Thế Giới Đã Đủ Mập Đề Thầm. Len lút.